Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545: Mạc mạt Tokyo Thiên. Thời EU. Chương 291: Mạc mạt Tokyo Thiên. Thời EU. Trương Hằng cùng Phi Hồng Chi kiếm địa điểm gặp mặt ước chừng tại trò chơi điểm. Mượn nhờ trò chơi điểm hiệu quả đặc biệt, song phương vẻ ngoài đặc thù cũng sẽ không tiết lộ, mà lại tại trò chơi điểm thuộc về tuyệt đối khu vực an toàn, bất kỳ cái gì một phương đều không cần lo lắng bị người mai phục. Trương Hằng dùng lời thề chiếc nhẫn xác nhận Phi Hồng Chi kiếm không có vấn đề. Về sau dùng Tam Nhật Nguyệt Tông cận nửa bộ phận trên đổi lấy Phi Hồng Chi kiếm trong tay một cây đao vỏ, cắt vỡ bàn tay, đem giọt máu đi vào là được rồi. Cần đại khái 2 ml huyết dịch. Về sau chờ 3 phút người liền sẽ tiến vào cái kia đặc thù phó bản. Phi Hồng Chi kiếm kiểm tra một chút trên tay chuôi đao, xác nhận là chính phẩm sau hài lòng thu vào. Đồng thời cũng nói cho Trương Hằng vỏ đao phương pháp sử dụng. Đến tận đây, lần giao dịch này cũng liền thuận lợi hoàn thành. Phi Hồng Chi kiếm vội vàng đúc lại Tam Nhật Nguyệt Tông cận, không tiếp tục tại trò chơi điểm dừng lại, cùng Trương Hằng nắm lấy tay liền vội vàng rời đi. Hai người trước đó tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong là quan hệ thù địch. Phi Hồng Chi kiếm một người cưỡi Dodge Tomahawk tập kích Trương Hằng, mà Trương Hằng cũng suýt nữa tại về sau trong giao chiến xử lý Phi Hồng Chi kiếm. Bất quá tại thế giới hiện thực cái này tiếp xúc mấy lần, ngược lại là coi như vui sướng. Phi Hồng Chi kiếm rời đi thời điểm còn nói có cơ hội lại cùng Trương Hằng hợp tác. Chờ Phi Hồng Chi kiếm rời đi, Trương Hằng mắt nhìn trên tay hải tinh. Cách không giờ còn có đại khái 40 phút, Trương Hằng không có gấp. Từ người pha rượu tiểu thư nơi đó muốn một chén đồ uống cùng một thanh dao ăn. Lại đợi một hồi, đến 11:55 điểm thời điểm hắn mới dùng trò chơi điểm dao ăn cắt vỡ bàn tay trái. Nhìn xem huyết dịch chảy đến trong vỏ đao, đợi một chút mà đoán chừng máu thả không sai biệt lắm. Trương Hằng lại dùng băng gạc quấn lên trên tay trôi chảy. 2 phút sau kia cỗ quen thuộc choáng váng cảm giác đánh tới. Bên tai cũng truyền tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua. Số hiệu 07958 hiệu người chơi làm đao vỏ người nắm giữ. Ngay tại là người chơi kết nối phó bản. Phó bản kết nối hoàn thành, trước mắt phó bản là Mạc Mạt Kinh Đô. Đặc thù, năm 1600 quan nguyên hợp chiến là Edo Mạc Phủ thời đại kéo ra màn che. Tokugawa thị chấp chính thiên hạ, thừa hành đóng cửa biên giới chính sách hơn 200 năm. Mạc mạt màn phiên tài chính khẩn trương, bóc lột ngày càng hưng thịnh, tầng dưới chót dân chúng không chịu nổi nghiền ép, các nơi bạo loạn nhiều lần sinh, đúng lúc gặp hắc thuyền sự kiện. Nước Mỹ Đông Ấn Độ công ty quân hạm dùng đại pháo gõ mở Nhật Bản biên giới, ép buộc Mạc Phủ chỗ ký kết một hệ liệt nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng, kích thích trong nước dân chúng bất mãn, loạn trong giặc ngoài dưới có chí chi sĩ đưa ra Tôn Vương cướp di miệng hiệu, khởi xướng ngược lại màn vận động, lấy Sasuma, Chosu, Aki Tam Phiên cầm đầu ngược lại màn phái dự bị tại kinh đô mật hội. Mưu đồ bí mật phát động nhằm vào Tokugawa Khánh vui chính biến cung đình. Kinh đô danh đao hội nghị, bấp bênh, lượt này trò chơi không đưa vào trò chơi vòng số, rời khỏi trò chơi sau không thể lại tiến vào bản phó bản. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm đao hình thức, một mình tốc độ thời gian trôi qua, 240. Trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 10 ngày. Sau 30 ngày trò chơi kết thúc, người chơi có thể tùy thời kết thúc trò chơi, trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, Trương Hằng khi tiến vào phó bản trước liền đã từ Phi Hồng Chi Kiếm nơi đó đạt được một chút tin tức. Cho nên có thể sớm tiến hành một chút chuẩn bị. Hắn bỏ ra một đêm thời gian. Trên thực tế còn có thêm ra 24 giờ. Đại khái đọc một lần Nhật Bản sử. Cho nên đối mạc mạt đoạn lịch sử này coi như tương đối quen thuộc. Nhớ không lầm Hắc Thuyền sự kiện phát sinh ở năm 1854. Đến năm 1865 Satsuma phiên ngược lại mạc phái Takamori. Okubo Toshiichi bọn người lần lượt khống chế phiên quyền. Đến năm 1867 áp chế ngược lại mạc phái Hiếu Ngày Mai Hoàng qua đời. Năm gần 14 tuổi Minh Trị Thiên Hoàng kế vị. Minh Trị bản nhân thân hướng ngược lại mạc phái. Bối cảnh trong giới thiệu nâng lên tam phiên mật hội cũng là tại năm 1867. Một năm này đại khái cũng là kinh đô thế cục hỗn loạn nhất một năm. Trên thực tế lúc ấy tuyệt đại đa số đại danh đều cầm quan sát thái độ. Mãi cho đến năm sau lông chim nằm gặp Chi Chiến Hậu. Ngược lại mạc phái mới tính triệt để khống chế kinh kỳ. Đạt được phần lớn người ủng hộ. Sau đó Minh Trị Duy Tân mở ra công nghiệp hóa thủy triều. Để Nhật Bản trở thành châu Á cái thứ nhất đi đến công nghiệp hóa con đường quốc gia. Mà so sánh cùng nhau. Một bên khác sớm hơn cùng phương Tây tiếp xúc Trung Quốc nhưng như cũ bị thanh chính phủ thống trị. Tại chiến tranh Nha Phiến sau biến thành nửa thuộc địa nửa phong kiến quốc gia. Tiếp tục phí thời gian. Tuy có rừng thì từ. Ngụy Nguyên chờ mở mắt nhìn thế giới người cố gắng thôi động cải cách. Mà ở hiện hữu thể chế hạ lùi bước dày gian nan. Khó có hành động. Châm chọc là Ngụy Nguyên viết xuống. Hải quốc đồ chí, hy vọng có thể để đồng bào thấy rõ thế giới. Đại thế, không nghĩ tới tại bổn quốc lại bán được cũng không tốt. Thanh triều người đọc sách đoán chừng tất cả đều bận rộn lưng bát cổ. Phụ trách in ấn nhà in nhau nhau bồi thường tiền. Ngược lại là tại một hải chi cách Nhật Bản bán được bán hết. Thêm ấn mấy chục lần. Mặt khác Minh Trị Duy Tân về sau. Quân đội. Nhất là hải quân ngày càng cường thế, để Nhật Bản đạp vào con đường, bắt đầu đối ngoại dã man khuếch trương. Về sau liền là một đoạn tuyệt đại đa số người đều nghe nhiều nên thuộc lịch sử. Bây giờ hết thảy đã hết thảy đều kết thúc, bỏ qua lịch sử kỳ ngộ có thể dùng cố gắng để đền bù. Nhưng mà trước đó lưu lại khắc sâu vết thương lại là hậu nhân lại thế nào cố gắng cũng không cách. Nào vuốt lên. Trương Hằng mượn đếm ngược tính theo thời gian đơn giản nhớ lại một chút tương quan lịch. Sử, lại mở to mắt phát hiện mình đang đứng tại một tòa trong phường thị. Cho dù là tại Kinh Đô, nơi này cũng hẳn là tương đương phồn hoa khu vực. Ven đường khắp nơi đều là trà phòng, nhà tắm cùng cửa hàng. Bên đường còn có không ít tiểu phiến, dòng người rộn ràng, có mặc kimono thiếu phụ. Nghệ kỹ, dám lên tuyết giá, bên hông cài lấy lớn nhỏ đao võ sĩ, cũng có một chút phương Tây gương mặt. Khoảng cách Hắc Thuyền sự kiện đã qua 13 năm, ngoại trừ Nhật Mỹ hòa hảo điều ước, Mạc Phủ lại tuần tự cùng Anh Quốc. Nước Nga, nước Pháp mấy cái cường quốc ký kết một hệ liệt thông thương điều ước. Nước Nhật bên trong từ lúc đầu chỉ có chút ít người Hà Lan. Hắc Thuyền sự kiện trước Hà Lan là một cái duy nhất có thể tại Nhật Bản kinh thương quốc gia. Đến bây giờ đã có thể nhìn thấy không ít người Tây Dương. Mặt khác trên đường hàng ngoại nhập cũng nhiều rất nhiều. Trương Hằng đầu tiên là đi đến một nhà tấm gương cửa hàng. Nhìn thoáng qua trong gương mình, hắn hiện tại là một bộ điển hình lãng nhân cách ăn mặc. Đầu đội mũ rơm. Mặc trên người một kiện không biết bao lâu không tẩy cũ nát Hauri. Bên hông rèn đao biểu lộ hắn võ sĩ thân phận. Nói lên thời Edo, xã hội cấp bậc xâm nghiêm. Võ sĩ cũng coi là giai cấp thống trị một viên. Các đại danh lãnh chúa đều xúc dưỡng một nhóm lớn võ sĩ. Tự có chủ gia cho bọn hắn cấp cho tiền lương. Cung cấp bọn hắn ăn uống. Đương nhiên tại thời gian chiến tranh cũng cần những người này đi bán mạng. song phương tự có quyền lợi cùng nghĩa vụ. Bất quá giống Trương Hằng hiện tại loại này lang thang võ sĩ là không chỗ lĩnh tiền, mà lại hắn hiện tại trong túi một vóc dáng mà cũng không có. Vô luận thân ở thời đại nào, nhét đầy cái bao tử đều là chuyện quan trọng nhất. Huống chi Trương Hằng còn muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian tương đối dài. Hắn tự nhiên cần ưu tiên cân nhắc ăn ngủ vấn đề. CVT, Mạc Phủ, thời kỳ Edo, hoặc thời kỳ Tokugawa, các phiên là các tỉnh. Hết chương.